Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, Chư Thiên Kiếm. Địa ngục bên trong bất kể năm, rằng giặc đi loanh quanh thời gian ngàn năm nhoáng một cái mà qua. Bàn Long Đại Lục Thanh Đế thành hạch tâm chi địa, Na Chát, Bối Lợi Á, Khổ Nhĩ Mã Đặc ba người thủ vệ tại một chỗ động phủ trước đó. Mã Đặc, đại nhân đã bế quan hơn 700 năm, không có vấn đề chứ? Na Chát ngồi xếp bằng ở một bên. Đối với một bên khác, Khổ Nhĩ Mã Đặc mở miệng hỏi. Thủ vệ thời gian chung quy là khô khan, tu vi đến hắn một bước này, coi như muốn đột phá đại viên mãn, cũng là nước chảy thành sông. Ở đây ngồi bất động hơn 700 năm, luôn cùng người trò chuyện, im miệng, quát lạnh một tiếng âm thanh, Bối Lợi Á mở mắt ra, trong mắt lạnh như băng nhìn thẳng Na Chát, khiến cái sau tự giác chặn lại miệng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy trước người động phủ cửa vào, đại môn đóng chặt, Bối Lợi Á nội tâm đồng dạng có một vẻ lo âu. Đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ 700 năm trước. Trần Tiểu Minh vội vàng tuyên bố chính mình bế quan thần sắc. Hoảng hốt cùng kinh hoàng. Phải biết Trần Tiểu Minh thế nhưng là đã chúa tể. Địa ngục tối cường giả. Lại có chuyện gì có thể làm cho hắn thất kinh đây này? Chí ít tàng nghĩ không ra. Cũng không hiểu. Động phủ hạch tâm chi địa Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng. Khí tức quanh người không ngừng tràn vào, bàng bạc tín ngưỡng chi lực hóa thành đại dương màu vàng óng mãnh liệt mà lên. Tràn vào thanh mộc thụ thể nội, nguyên bản thanh sắc thanh mộc thụ, giờ phút này tắm kim quang, quanh thân tản ra ba động khủng bố, hư không phá toái, hỗn độn khí lưu phun trào, một cỗ đặc biệt khí tức, tràn ngập tại bốn phía hư không, chau mày. Trần Tiểu Minh tâm thần toàn lực vùi đầu vào thanh mộc thụ phía trên. Duy nhất một khỏa quả thực, đi qua ngàn năm diễn hóa, giờ phút này đã hóa thành một đoàn kim sắc ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn bộ động phủ hư không. Một tòa khổng lồ thế giới tại quang huy phía dưới như ẩn như hiện. Ầm ầm, thế giới thiên địa tiếng vang. Tứ hải nhấc lên vạn trượng thao thiên cự lãng, bát hoang khắp nơi oanh minh, vạn vật sinh linh phát ra từng tiếng gầm 11 nói Trần Tiểu Minh bóng người lập tại trên. Thế giới, toàn lực thôi động thể nội pháp tắc, nguyên tố chi lực, cấu kết thế giới thiên đạo, định trụ toàn bộ tứ hải bát hoang, thiên đạo hiển hóa, một đạo cùng Trần Tiểu Minh lớn lên giống như đúc. Xung quanh người khoác u ám khí lưu bóng người bay ra. Bình tĩnh, một lời thiên định, toàn bộ tứ hải bát hoang trong nháy mắt yên lặng lại. Vạn vật mới sinh chi linh đều sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Áo xám Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua dưới thân. Vung tay lên, hạ xuống vô tận ân trạch, sau đó bóng người dần dần thối lui. Tọa trấn thiên đạo 11 nói thượng vị thần chúa tể phân thân. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều là bóng người nhất động, bay ra vị diện thế giới. Hiu hiu hiu, to lớn thế giới bên trong, 11 đạo lưu quang bay trở về, dung nhập vào Trần Tiểu Minh bản thể bên trong. Thanh mộc thụ quang huy lập lòe, thúy non nhánh diệp theo gió đong đưa. Trái cây màu vàng óng quang hoa nội liễm, thế giới hư ảnh ẩn vào trong đó, như ẩn như hiện, hô, sau một hồi lâu, Trần Tiểu Minh mở mắt ra, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu thanh mộc thụ bản thể, hung hăng thở dài một hơi, thật sự là ngày chó, kém chút đem thế giới chơi sập, trong miệng nghĩ linh tinh một câu, Trần Tiểu Minh đến bây giờ hồi tưởng lại. Đều là lòng còn sợ hãi, vốn là thế giới diễn hóa, tại 700 năm trước liền đã hoàn thành, chỉ là hao phí lâu như thế thời gian. Thế giới mới sinh, Trần Tiểu Minh tự nhiên muốn lấy ra thí nghiệm một phen. Chỉ là một thí nghiệm, mới sinh thế giới không có chịu đựng lấy, trực tiếp bồn hội lên. Bị hù, Trần Tiểu Minh liền vội vàng đem phân thân đều thu hồi lại, toàn lực ứng phó cứu vãn bị chính mình chơi hỏng thế giới. Bây giờ nhìn lấy trên đỉnh đầu quang hoa nội liễm quả thực, Trần Tiểu Minh có chút nhẹ nhàng thở ra. Chính mình hao phí lâu như vậy, càng là hao tốn gần 1 triệu ức điểm kinh nghiệm. Nếu như cứ như vậy chơi không có, hắn sẽ thua lỗ lớn. May ra sau cùng thành công, như thế khiến Trần Tiểu Minh có chút vui mừng. Kiếm đến, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Chỉ thấy bản thể thanh mộc thụ chập chờn, diễn hóa hoàn thành quả thực phía trên. Quang mang lập lòe, 1 giây sau trực tiếp bay ra. Ầm ầm, quả thực vẻn vẹn bay ra, liền phảng phất một tòa thế giới nghiền ép mà đến. 4 phía hư không trong nháy mắt phá nát, thì liền mãnh liệt hỗn độn khí lưu cũng là bị bức lui. Hiu, quả thực quang mang lóe lên, 1 giây sau trực tiếp xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trong tay. To lớn thế giới hư ảnh diễn hóa, gần như thời gian trong nháy mắt, biến thành một thanh trường kiếm màu bạc. Trên trường kiếm chảy sáng lóng lánh, từng cái đường vân, dường như khắc rõ tứ hải bát hoang. Bàng bạc sinh linh chi khí tràn ngập trên đó, vẻn vẹn mũi kiếm hơi rung, 4 phía hư không thì nứt ra từng cái vết nứt. Ừm ân, không tệ, cảm thụ được trong tay trường kiếm màu bạc lực lượng, Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Tìm một chỗ, nhìn xem kiếm này uy lực đi. Ánh mắt thông qua bế quan chi địa, vượt ngang vô tận cương vực, Trần Tiểu Minh cuối cùng tuyển định một chỗ, dưới chân bóng người nhất động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Địa ngục vị diện, Tử Kinh đại lục lớn nhất phương Bắc, hưu, một đạo lưu quang cực nhanh mà đến, quang mang thối lui, lộ ra Trần Tiểu Minh bóng người, hàn phong gào thét, tóc bạc tung bay, trong tay trường kiếm màu bạc tản ra kiếm sắc bén mang. Tử Kinh đại lục lớn nhất phương Bắc, ở vào vị diện biên giới, Trần Tiểu Minh muốn thí nghiệm một chút trường kiếm màu bạc uy lực. Tự nhiên là lựa chọn nơi đây cho thỏa đáng. Ông, kiếm khí ong ong, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người chậm rãi ngưng tụ, thể nội chủ thần chi lực phun trào. Trong đôi mắt một vệt tinh quang bắn tới, 1 giây sau, chỉ thấy trường kiếm màu bạc hơi động một chút. Hiu, trong chốc lát, một đạo vượt ngang mấy chục tỷ dặm kiếm mang cực nhanh mà đi. Đen nhánh vị diện biên giới chỗ, một đạo hào quang sáng chói chói mắt, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Oanh, thiên địa tiếng vang, toàn bộ địa ngục vị diện tựa hồ lắc lư dưới. Trong lúc nhất thời, vô số chủ thần đều chú ý tới thời khắc này dị thường. Thần niệm lan tràn mà đến, lập tức đã nhận ra Trần Tiểu Minh tồn tại, là hắn, vốn đang cho là có cái gì chí bảo xuất thế, đã dẫn phát thế giới dị động, không nghĩ tới lại là Trần Tiểu Minh. Thần niệm chuyển một cái, làm chú ý tới xa xa vị diện biên giới thời điểm. Đông đảo chủ thần đều là ngây ngẩn cả người, chỉ thấy đen nhánh vị diện biên giới chỗ, một đạo sáng chói ngân sắc quang mang hiện lên trên đó. Kéo dài mấy ức dặm phạm vi, một đạo khe hở không gian hiện lên ở vị diện biên giới chỗ. Giống như cái gương vỡ nát đồng dạng, quang mang chỗ, đen nhánh hỗn độn khí lưu phun trào lấy, triển hiện vừa mới phát sinh một màn, địa ngục bị hắn phá vỡ. Vô số chủ thần tâm lý âm thầm như vậy sợ hãi nói. Thần niệm hơi hơi di động đến Trần Tiểu Minh trong tay trường kiếm màu bạc. Đó là cái gì vũ khí? Chí cao thần khí sao? Lại có thể đánh phá địa ngục? Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng, hưởng thụ lấy hơi hơi quét mà đến hỗn độn chi phong. Có mấy phần thoải mái, khổ tu nhiều năm như vậy, uy lực này cũng không có để hắn thất vọng. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trường kiếm màu bạc, Trần Tiểu Minh trong lòng hào tình vạn trượng. Nghĩ đến ngày sau hành tàu chư thiên vạn giới, trận chiến trong trường hợp người đối địch, hơi hơi suy tư một lát, chính là có quyết định. Ngày sau, ngươi thì kêu làm Chư Thiên Kiếm đi. Lời nói rơi xuống, Chư Thiên Kiếm ong ong, một cỗ nhiếp nhân tâm phách kiếm ý trong nháy mắt phóng lên tận trời. Vô số chủ thần thần niệm do xoay sở không kịp, đều bị kiếm mang chỗ chạm. Kiếm sáng long lánh, trường kiếm màu bạc tựa hồ đối với danh tự này rất là hài lòng. Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn qua nơi xa, thâm thúy mà phong mang tất lộ. Chư thiên vạn giới hòa vào một kiếm ra, chư thiên tích, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.